Nữ phụ không lẫn vào. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm đảm cùng người da đen nữ nhà thiết kế một khối hồi công tác gian đo lường thân thể kích cỡ không có thể lựa chọn số một cầu riel có vẻ phi thường uể oải. Toàn bộ hành trình dùng ngập nước mắt to nhìn các nàng bên kia. Lầm đảm hướng hắn xua tay, làm hắn hảo hảo công tác, hắn lại hiểu sai ý, cho rằng lầm đảm ở triệu hoán chính mình, lập tức tung ta tung tăng mà chạy tới. Lâm, tiếp theo kỳ tiết mục ta còn sẽ đến đệ nhất danh, ta nhất định lại chọn ngươi, ngươi phải chờ ta. Tốt, Lâm đạm cười gật đầu, người da đen nữ nhà thiết kế tắc tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nghe nói ngươi hiện tại thực thiếu tiền, ta sẽ mang ngươi tiến trận chung kết, ta sẽ vì ngươi thắng đến cuối cùng tiền thưởng. Riel nắm chặt nắm tay tuyên thệ giống nhau nói, ta đầy quá cảm tạ ngươi. Lâm đạm xoa xoa hắn đầu, Riel kích động mà mặt đều đỏ. Lại lần nữa nhắc lại nói, Lâm, vì ngươi, ta sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào, chờ ta về sau thành đại nhà thiết kế, ngươi có thể khi ta chuyên trúc người mẫu sao? Nếu ngươi có thể trở thành đại nhà thiết kế, mà ta đến lúc đó còn không có về hưu, ta coi như ngươi chuyên trúc người mẫu. Lâm đạm trêu chọc nói, ta sẽ nỗ lực, Lâm, ngươi biết không, là ngươi làm ta hiểu được Mỹ chân chính hàm nghĩa. Riel giơ lên chính mình nắm tay. Mắt trông mong mà nói, nếu ta có thể đi vào trận chung kết, ngươi liền tới khi ta chủ tú, nếu ta có thể trở thành đại nhà thiết kế, ngươi liền tới khi ta chuyên trúc người mẫu, chúng ta nói định rồi được không? Nếu không chúng ta tới bính một chút đi, Lâm đạm giơ lên nắm tay cùng hắn nắm tay chạm chạm, gật đầu nói. Nói định rồi, Riel hoan hô một tiếng liền hoan thiên hỉ địa mà chạy, người da đen nữ nhà thiết kế trợn trắng mắt phun tào. Thật là cái tiểu ngốc tử, ta mới là cuối cùng người thắng. Lâm đạm cười lắc đầu, trong lòng lại rất là động dung. Người sở dĩ khác nhau với động vật là bởi vì bọn họ không phải vì sinh tồn mà sinh tồn, là vì lý tưởng mà sinh tồn. Bọn họ cả đời đều ở truy đuổi trong lòng cái kia mục tiêu, cũng tìm kiếm tồn tại ý nghĩa. Có mục tiêu người luôn là so không mục tiêu người càng tích cực hướng về phía trước, cũng đi được xa hơn bò đến càng cao. Cho nên Lâm Đảm mới có thể nóng lòng tìm kiếm như vậy một mục tiêu, nếu không nàng sợ hãi chính mình sớm muộn gì có một ngày sẽ ở vô tận mê mang chung quy về hư vô. Nàng phối hợp nữ nhà thiết kế lượng xong rồi kích cỡ, lại thảo luận trong chốc lát tiếp theo kỳ thi đấu chủ đề. Đương nhiên, nàng toàn bộ hành trình không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, chỉ là đương một cái an tĩnh người nghe, cho dù nàng trong đầu nháy mắt hiện lên càng nhiều càng tốt thiết kế. Giữa trưa. Nàng kết toán lần này tiền thù lao, tổng cộng 4.800 đô la, so lúc ban đầu thời điểm phiên mấy chục lần, đây đều là nàng bằng vào chính mình nỗ lực được đến. Đi ra ghi hình lều thời điểm, nàng nhận được tạp chí Marie Claire nữ chủ biên đánh tới điện thoại, đối phương dùng phi thường xin lỗi ngữ khi nói. Thần ái, ta tưởng chúng ta ước định không thể không hủy bỏ, chúng ta tạp chí xã mới tới chấp hành tổng biên không đồng ý tuyển dụng ngươi làm tháng này bìa mặt người mẫu. Tuy rằng ta theo lý cố gắng, nhưng hắn vẫn là tính toán mướn những người khác. Bất quá ta vì ngươi tranh thủ tới rồi một cái nội trang người mẫu quay chụp cơ hội. Chẳng qua ngươi khả năng muốn lộ ra trọn vẹn da kính, ngươi có thể tiếp thu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, chúng ta chỉ biết quay chụp ngươi lưng trần, địa phương khác chúng ta sẽ nghĩ cách che khuất. Thân là người mẫu phải tiếp thu thích hợp lỏa lồ. Điểm này nguyên chủ sớm tại tiến vào giới thời trang khi liền có giác ngộ, mà Lâm Đảm cũng có đồng dạng giác ngộ. Tuy rằng nàng chưa bao giờ nếm thử quá lớn chừng mực da kính, nhưng nghĩ đến chỉ cần không phải cố tình mà cường điệu sắc tình, nàng hẳn là cũng có thể thành thạo mà ứng đối. Nhưng nàng vẫn là cự tuyệt nữ chủ biên mời, từ bìa mặt đổi đến nội trang, hơn nữa mệnh lệnh rõ ràng nàng lộ ra trọn vẹn da kính. Nàng cho rằng vị kia chấp hành tổng biên vẫn chưa biểu hiện ra đối chính mình cũng đủ tôn kính. Đối mặt loại này ác ý vũ nhục cùng coi khinh, nàng lại sao có thể cùng chi hợp tác. Nữ chủ biên cảm thấy phi thường tiếc nuối, lại cũng hoàn toàn không cưỡng cầu, liền nói vài câu. Sorry, mới cắt đứt điện thoại. Lâm Đảm đem điện thoại thả lại trong bao, tâm tình như thường mà đi Austin phòng làm việc tiếp thu huấn luyện. Đường nàng đuổi tới phòng học khi... Mặt khác vài tên tân nhân đang ở tiếp thu đạo sư Omira huấn luyện, các nàng thay phiên từ T trên đài đi qua, một khi ra sai lầm liền sẽ bị nàng vỗ mặt bàn chửi ầm lên, trường hợp thập phần thảm thiết. Phần hông, ta nói bao nhiêu lần, đem các ngươi phần hông bãi lên, đây là nữ nhân nhất lay động sinh tư một cái bộ vị, muốn thiện thêm lợi dụng. Ưỡn ngực ngẩng đầu, nhưng là đừng duỗi cổ, có biết hay không từ mặt bên xem các ngươi tựa như từng con ngốc ngỗng. Tùy tiện các ngươi muốn chạy cái gì đài bổ, miêu bổ, một chữ bước, kéo bước, chỉ cần các ngươi có thể đi ra chính mình đặc sắc cùng khí thế, ta tùy tiện các ngươi. Đặc sắc là cái gì? Các ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta có thể thay thế các ngươi đi tê đài sao? Đi như thế nào hết giận thế? Ok, ta như vậy cùng các ngươi nói đi. Đường các ngươi đi ra thời điểm các ngươi ở trong lòng nói cho chính mình. Mẹ nó, lão nương hôm nay siêu khó chịu, đợi chút đến đi sát cá nhân tiết hòa. Như vậy khi thế liền ra tới, minh bạch sao? Một đám tiểu người mẫu ở nàng dạy dỗ hạ tất cả đều lộ ra đằng đằng sát khí biểu tình, nhìn qua quả nhiên so với phía trước khá hơn nhiều. Lâm Đạm dựa nghiêng ở cạnh cửa cười khẽ, cảm giác một màn này rất có ý tứ. Nhưng mà nghĩ đến chính mình huấn luyện, nàng trong mắt ý cười lại lạnh xuống dưới. Phụ đạo người khác thời điểm, Omira chú trọng chính là giải phóng các nàng thiên tính. Phụ đạo chính mình thời điểm, nàng sẽ làm nàng quan khán rất nhiều đại tú video, làm nàng bắt chước riêng một loại phong cách, cũng ngôn chi chuẩn xác mà nói cho nàng như vậy mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất thông qua Austin khảo nghiệm cũng được đến kia công tác. Nếu là đổi một người, không chuẩn đã sớm tin này đó chuyện ma quỷ, còn sẽ đôi Omira cảm động đến rơi nước mắt, nhưng Lâm Đạm quá có chủ kiến cũng quá mức nhạy bén, thực mau liền phát hiện Omira tựa hồ tưởng đem chính mình trang nhập một cái mô hình, dùng sức mạnh áp nhanh chóng cố định thành một cái bản mẫu, mà như vậy bản còn không phải nguyên sang, mà là người nào đó thay thế phẩm. Cho nên Lâm Đạm càng thích bàng quan Omira phụ đạo tiểu người mẫu, mà không phải đơn đối đơn mà cho chính mình đi học. Bàng quan thời điểm nàng có thể học được hoàn toàn mới đồ vật, đơn đối đơn nàng chỉ học biết bắt chước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật gần nhất một đoạn thời gian Lâm Đạm mỗi ngày đều sẽ ở nhà khổ luyện đài bổ, tự giác tiến bộ rất lớn, lại trước nay không ở Omira trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nàng dần dần ý thức được, Austin mời chính mình đi tú có lẽ cũng không phải bởi vì thưởng thức. Suy nghĩ gian, Omira kết thúc chương trình học, làm tiểu người mẫu nhóm tự hành đi luyện tập, sau đó xua xua tay, thúc giục Lâm Đạm đi thay quần áo cùng giày. Quảng cáo, chờ một lát, ta đi trước nước trà gian đun nóng ta cơm chưa? Lâm Đạm giơ lên trong tay sandwich, vì tỉnh tiền, nàng chưa bao giờ ở bên ngoài ăn cơm, mà là trước đó làm tốt tiện lợi mang ra tới. Đi thôi, ta không vội, ta phải nghỉ một lát, này giúp tiểu tể tử quá không cho người bớt lo. Omira đôi tay chống nạnh, đầy mặt mỏi mệt, Lâm Đạm đi vào nước trà gian sử dụng lò vi ba, chờ đợi khoảng cách còn cho chính mình đổ một ly sữa bò. Nhanh chóng giải quyết rớt cơm trưa, nàng dẫn theo bao đi phòng thay quần áo đổi huấn luyện phục, đi ngang qua Austin văn phòng khi lại nghe thấy bên trong truyền đến khắc khẩu thanh. Lâm Đạm thề chính mình cũng không có nghe lén đam mê, nhưng nàng nhĩ lực quá nhạy bén, tưởng làm bộ không nghe thấy đều không được. Một đạo khàn khàn nam âm tức giận mà nói, vì cái gì ngươi không thể cho chúng ta cuộc họp báo thiết kế tân phẩm? Chúng ta hoa mấy ngàn vạn Mỹ kim mời ngươi không phải làm ngươi đương phủi tay trưởng quầy. Ta đã ở hợp đồng ghi chú rõ, ta có thể vì các ngươi thiết kế tân phẩm, lại không phải cần thiết vì các ngươi thiết kế tân phẩm, này đến xem tâm tình của ta. Đệ tử của ta có cũng đủ năng lực khởi động các ngươi cuộc họp báo. Austin ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Chúng ta muốn chính là thời thượng giáo phụ kiệt tác, mà không phải bình thường ngoạn ý nhi. Austin, không phải ai đều có thể bị tôn xưng vì thời thượng giáo phụ. Chúng ta cho ngươi vinh dự, mà ngươi cần thiết không làm thất vọng này phân vinh dự. Còn như vậy đi xuống, chúng ta chiêu bài sẽ bị ngươi tạp rớt. Chính ngươi chiêu bài cũng sẽ bị ngươi tạp rớt. Ngươi cho rằng ngươi là ở hủy diệt chúng ta sao? Không, ngươi hủy diệt chính là chính ngươi. Người khác đều nói ngươi đã hết thời. Ta hiện tại tựa hồ có chút tin, chúng ta lúc trước thật là mắt bị mù mới có thể tìm ngươi hợp tác. Này phiên lên án ở Lâm Đạm xem ra đã rất nghiêm trọng. Bất luận cái gì một cái địa vị siêu phàm nhà thiết kế đều không thể chịu đựng cùng loại với. Hết thời, đánh giá, nàng mãn cho rằng kiêu ngạo tự phụ Austin sẽ lời lẽ nghiêm khắc phản bác, lại không lưu hắn thế nhưng báo chi lấy trầm mặc. Một nam nhân khác chờ đợi thật lâu mới ý thức được chính mình tựa hồ đoán trúng chân tướng. Tuyệt vọng mà kêu rên nói. Úc, ta thượng đế, người thế nhưng thật sự, Austin kiên định mà đánh gãy hắn nói, ta sẽ dẫn dắt các ngươi đi hướng huy hoàng, tựa như dĩ vãng mỗi một lần. Connor tiên sinh, ngươi có thể đi rồi, lòng ta hiểu rõ. Nam nhân lấy hắn không hề biện pháp, chỉ có thể nổi giận đùng đùng mà đi rồi, gặp được trên hành lang Lâm Đạm rồi lại nhanh chóng thu liễm tức giận, lộ ra một mặt ôn hòa có lễ tươi cười. Lâm Đạm đối hắn gật đầu mỉm cười, xoay người đi phòng thay quần áo. 10 phút sau, nàng đi vào phòng luyện tập, quả nhiên thấy Omira mở ra kia đài TV, đang ở tra tìm một ít kinh điển đi tú video. Lần này ngươi muốn cho ta bắt chước ai? Lâm Đạm trong mắt lập lòe tinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đến xem, thân ái ngươi đừng oán giận. Ta làm ngươi bắt chước đều là Austin yêu thương nhất loại hình. Tin tưởng ta, học được này đó đài bộ tinh túy, ngươi nhất định có thể lấy lòng hắn. Omira một bên đổi video một bên ngôn chi chuẩn xác mà nói. Lâm Đạm không tỏ ý kiến. Đúng lúc vào lúc này, chưa bao giờ đến thăm quá phòng luyện tập Austin thế nhưng đi đến. Hắn ăn mặc một kiện cắt may độc đáo màu trắng áo sơ mi, nút thắt không khấu hảo, lộ ra một tảng lớn cường tráng ngực, màu nâu tóc quan lược hiện hỗn độn, lại đem hắn phụ trợ đến càng vì tuấn mỹ giá tính, một đôi thon dài chân bao vây ở quần tây đen, mỗi một lần đi lại đều sẽ banh ra cường mà hữu lực cơ bắp đường cong, có vẻ thập phần gợi cảm. Omira theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt, Lâm Đạm lại chỉ là bình đạm mà quét hắn liếc mắt một cái. So với vô tính luyến Austin, nàng cảm tình cũng không phong phú đi nơi nào. Người đi trước đi, ta tự mình giáo nàng. Austin khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt lại bày biện ra mặt giống nhau lục. Lâm Đạm lập tức ý thức được hắn hiện tại thực bực bội. Omira lại một chút cảm giác đều không có, cười hì hì cùng hắn nói mấy câu mới đi. Cách chương.